Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Diêm Tiêu chế băng hiểu thời tiết nóng. Giả Tông nhất thời không nói. Mặc dù đã sớm biết Vinh Quốc Phủ hạ nhân bà tử, phàm là có chút tử thân, phận đều không phải là loại lương thiện, từng cái chui tiền mắt đi tham lam, cực kỳ, lại không liệu đến lại còn có một tay như thế. Là bạc đơn giản cả, gan làm loạn không muốn sống nữa a. Như thế tham, không sợ bị người gõ muộn côn hay sao? Quả nhiên, vào phòng một luồng nóng bức đánh tới, căn bản là không ở lại được nữa oa. Nhất hố chính là, trong viện không có giếng nước, coi như muốn tới cái tắm nước lạnh, cũng được nhũ mẫu cùng tiểu nha hoàn hợp lực dơ lên nước đến đây. Sớm biết như vậy, phía trước không thể kêu Vượng Tài đi. Tiểu tử này là cái thật tốt trai trai lao lực, ít nhất gánh chịu nước so với nhũ mẫu cùng tiểu nha hoàn đáng tin cậy. Tùy ý cầm đem ghế ngồi ở dưới mái hiên, cảm thụ giữa hè cuồn cuộn sóng nhiệt, không phải bình thường gian nan. Thân thể hắn còn tốt, đã có thể miễn cưỡng ngăn chặn ngoại lai thời tiết nóng vào không được thể, đến bây giờ liền mồ hôi cũng bị mất mấy giọt. Quét mắt mặt mũi tràn đầy không phải khỏe mạnh hồng nhuận nhũ mẫu cùng tiểu nha hoàn, sợ là các nàng không chịu nổi đã trúng nóng, vậy coi như phiền toái. Hắn cũng không tốt đi đầu bếp phòng cái kia múc nước, nói như thế nào đều là đại phòng con thứ, nếu tự mình múc nước đơn giản chính là đem nhũ mẫu cùng tiểu nha hoàn hướng trong lửa hố, vẫn là thôi đi. Quái đúng, không có băng mà nói mình có thể nghĩ biện pháp tạo a. Lý mụ, trong phủ băng đều là mùa đông chứa đựng, sẽ không có tạm thời làm ra hay sao? Ngoặc kép, Giả Tông trực tiếp mở hỏi. Hắn đối với cái này quả thật có chút tò mò. Dùng tiêu chế băng biện pháp, thế nhưng là từ xưa lập tức có không ít tạp thư bên trong cũng đều có ghi lại, cũng không phải cái gì khó lường bí mật a. Lời nói giống Vinh Quốc Phủ hào môn gia tộc như vậy, hàng năm mùa đông đều sẽ từ đóng băng trong sông hái băng chứa đựng đến nóng bức, mùa hạ lấy ra giải nóng. Phía trước nói tới băng lệ, chính là Giả Tông cái này đại phòng con thứ, dựa theo quy củ nên được khối băng phần lệ, chẳng qua là không muốn gọi Vương Thiện Bảo ra cho tham mặc. Băng cũng có thể làm ra hay sao? Tam gia sợ là nóng lên váng đầu đi. Nhũ mẫu Lý Thị nhịn không được lắc đầu liên tục, cười khổ nói, biết đến, tam gia gian nan, có thể năm ngoái cũng là như thế cái tình hình. Nếu thật là cảm thấy không dễ chịu lắm, vậy nhiều ở chính phòng nơi đó chờ đợi. Một, chờ trời tối liền mát mẻ. Ách, thấy được tiểu nha hoàn trông mong đáng thương bộ dáng, hiển nhiên, muốn cùng nhau đến chính phòng cái kia hưởng thụ khối băng mang đến mát mẻ. Không khỏi một buồn cười. Lý mụ, trong phủ có hay không Diêm Tiêu? Giả Tông lười nhác làm nhiều giải thích, cười nói, chính là làm ra pháo. Diêm Tiêu, có, trong phủ vốn là có làm pháo đốt tác phường, Diêm Tiêu còn nhiều. Lý Thị không biết Giả Tông hỏi cái này để làm gì, liền vội vàng gật đầu nói, tam gia, có gì cần hay sao? Ở trong mắt nàng, Giả Tông tuổi mặc dù không lớn, lại là cùng dĩ vãng rất khác nhau, nhiều ý tưởng như vậy uy nghiêm. Đúng, chính là quý công tử trên người uy nghiêm. Mặc dù là Vinh Quốc Phủ cuộc sống gia đình, theo nói cũng là kiến thức rộng rãi, cần phải nàng nói ra trên người Giả Tông biến hóa lý do, cũng chỉ có thể hướng đi học bên trên lôi kéo. Từ khi Tông Tam gia lên tộc học sau, biến hóa trên người chậm rãi nhiều hơn, cần phải nàng cụ thể nói một chút, lại nói không rõ, không nói rõ. Chẳng qua là Tông Tam gia thời gian trở nên tốt hơn, cũng nhận đại lão gia cùng thái thái coi trọng, ở trong mắt nàng chính là tốt nhất thay đổi. Cho nên, trong lúc bất chi bất giác, đối mặt Giả Tông, Lý Thị nhiều hơn mấy phần tôn trọng, vậy liền làm mấy cân Diêm Tiêu đến đây đi. Giả Tông mỉm cười, trêu chọc nói, trên sách có nói lấy tiêu chế băng, khiến ta thử một chút đến cùng phải hay không thật. Diêm Tiêu còn có thể chế băng? đầu óc mộng một chút. Lý thị cảm giác mình nghe lầm. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua dạng này thuyết pháp, ta cũng nên đi cầm diêm tiêu. Tiểu nha hoàn Linh Tước so với Lý thị phản ứng nhanh hơn, vèo một cái đã chạy ra tiểu viện. Truyền tới từ xa xa tiếng cười như chuông bạc. Không cần phải gấp gáp đặt câu hỏi, chờ ta thử qua lại nói. Khoát tay áo, Giả Tông ngăn trở Nhũ Mẫu tiếp tục hỏi thăm, định dùng sự thật nói chuyện. Sau đó không lâu, tiểu nha hoàn Linh Tước thở hồng hộc dẫn theo mấy cân diêm tiêu trở về. Nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, hiển nhiên phía trước bộ kia uể oải trạng thái là nhàn ra tới. Khi thấy tăng thêm diêm tiêu chậu nước, chậm rãi lộ ra một cỗ hơi lạnh, mặt nước từ từ ngưng kết thành băng khoảng cách. Lý thị cùng Linh Tước miệng đều không khép lại được. Diêm tiêu, vậy mà thật có thể chế băng. Theo hơi lạnh tràn ngập cả phòng, nguyên bản nóng bỏng thời tiết nóng tiêu tán không còn, không nói ra được mát mẻ thư thái. Tam thiếu gia, đây chính là tới tiền môn đạo a, ngàn vạn không thể tiết lộ. Đi. Sau khi hết khiếp sợ, Lý thị mặt mũi tràn đầy trấn phấn nhắc nhở, lần này chúng ta là nên bảo vệ tốt bí mật, không thể để cho người bên ngoài cầm đi. Hiển nhiên nàng đối với lúc trước chuyện hoa lộ còn canh cánh trong lòng. Lý mụ, người nếu có ý tưởng tự mình xử lý đi. Giả Tông đối với cái này không có nhiều hứng thú, nhắc nhở, kiếm tiền thuộc về kiếm tiền, người cũng không thể thiếu đi Linh Tước cái kia phần. Không để ý đến tiểu nha hoàn cảm động đến con mắt phiếm hồng, chậm rãi nói, phải biết thích hợp mà dừng. Lấy tiêu chế băng không phải bí mật gì, trên sách đều có ghi lại, đừng quá mức thường xuyên cầm trong phủ. Pháo tác phường diêm tiêu quay đầu lại không còn nhiều lời, vọt lên tiểu nha hoàn Linh Tước ngoác nói, Linh Tước, hôm nay tạp thư còn chưa bắt đầu lãng đọc. Tiểu nha hoàn ứng tiếng, vội vàng từ trên giá sách lấy ra một quyển tạp thư, chờ đợi ở mát mẻ trong phòng giòn tiếng lãng đọc, không nói ra được thanh thản thích ý. Nhũ Mẫu Lý thị không dám đánh quấy giày, lặng lẽ ra cửa bận rộn hồ kiếm tiền đại kế đi. Ở tộc học chờ đợi hơn phân nửa năm, mặc kệ là dạy học qua loa cho song tiên sinh Giả Đại Nho, vẫn là một đám lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng đồng môn, cũng biết Vinh Quốc phủ Đại Phòng Tông Tam gia đã nhận toàn chữ trên Tam Tự Kinh, này cũng tính không được cỡ nào thiên tài. Có vỡ lòng sớm tiến vào tộc học trước cũng đã học qua Tam Tự Kinh loại hình vỡ lòng sách báo, nhiều quen biết mấy cái chữ thường dùng cũng không thể coi là cái gì. Giả Tông cần, đúng là xinh đẹp như vậy hiểu lầm. Hao tốn không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, hắn đã đem sách thứ nhất nhi đồng sách báo làm ra. Chủ yếu là Khổng Dung khiến Lê Tư Mã Quang đập vạc như vậy nghe nhiều nên thuộc đơn giản chuyện xưa. Đương nhiên, Giả Tông làm ra cuốn sách chuyện không thể nào đơn giản như vậy. Khổng Dung khiến Lê cùng Tư Mã Quang đập vạc như vậy chuyện xưa không có gì đáng nói, cũng không tốt gia nhập Hán Triều cùng Tống Triều. Nội dung cũng cam la 12 tuổi thành tướng chuyện xưa, có thể viết càng thêm đặc sắc quanh co một chút, đồng thời hiển lộ một điểm đối với chính trị độ mẫn cảm. Dù sao cũng là con em thế gia, đơn thuần viết chuyện xưa kiếm tiền thu hoạch có hạn, vẫn là cần cùng tự thân địa vị xã hội xứng đôi, tạo thành lực ảnh hưởng nhất định mới tốt nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn mượn cơ hội ra sách gây dựng thư xã, đem tộc học một đám đồng môn có lòng cầu tiến kéo ra tự thành nhất hệ. Ở tộc học chờ đợi hơn phân nửa năm, hắn càng ngày càng coi thường tiên sinh Giả Đại Nho qua loa cho xong dạy học hình thức. Đơn giản chính là đối với tộc học học sinh hại. Dù sao hắn đã vỡ lòng, không cần tiếp tục giả vờ bộ dáng, dứt khoát đi ra gây dựng thư xã, giúp đỡ đồng môn có lòng cầu tiến ở trên khoa cử thử một lần, mà không phải hoàn toàn ở tộc học bị sinh sinh kéo phế đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại